Cực phẩm tà thiếu, chương 297, hù dọa, góc truyện audio.com. Người bảo tiêu này tinh tường biết rõ, súng ống, đối với người bình thường rất có tác dụng. Nhưng mà, đối với những cao thủ chân chính mà nói, căn bản chính là một cái rắm. Ít nhất, dùng thực lực người này bảo tiêu cũng không phải là sợ hãi súng ống cỡ nào. À, Hà Chi Minh có thể làm đến chức vị bây giờ. Đương nhiên là một người thông minh. Tên bảo tiêu kia phân tích như thế, làm cho hắn lập tức biết rõ Trần Thanh Đế là một nhân vật hung ác. Muốn động vũ lực cưỡng ép bắt Trần Thanh Đế đi, vậy cơ hồ là không có khả năng. Đồng dạng, sau khi Hà Chi Minh nhìn thấy tình huống trong phòng thẩm vấn, liền hít một hơi khí lạnh. Bắt đầu hắn bởi vì phẫn nộ cũng không có để ý, bây giờ nhìn xem bộ dáng con mình cùng lão bà, hắn liền không nhịn được dùng mình. Quá độc ác, thủ đoạn quá tàn bạo. Hơn nữa, Trần Thanh Đế dám ở bên trong cục cảnh sát đánh người, giết người, thậm chí ngay cả cảnh quan cũng đã giết 4 cái. Cái này nói sáng tỏ Trần Thanh Đế rất mạnh, vũ lực đã không làm gì được Trần Thanh Đế rồi. Như vậy, Hà Chi Minh chỉ có thể dùng quyền lực chức vị của mình tới dọa Trần Thanh Đế. Chỉ cần bắt Trần Thanh Đế đi cái gì cũng dễ xử lý rồi. Hơn nữa hắn biết rõ con của hắn Hà Gia Tức tuy bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, lại cũng không phải một kẻ ngu. Cho tới bây giờ sẽ không đi trêu chọc người mình không đụng nổi. Cho nên, ở Hà Chi Minh xem ra, bối cảnh của Trần Thanh Đế quyết không bằng hắn. Trần Thanh Đế lợi hại duy nhất đúng là thân thủ rồi. Thân thủ của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi máy móc quốc gia. Nghĩ vậy, Hà Chi Minh hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, lạnh giọng quát. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, rất biết đánh nhau. Nhưng mà, ngươi có biết ta là ai hay không? Ở xã hội này, vũ lực một người có mạnh hơn nữa, không có bất kỳ bối cảnh, cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Hà Chi Minh lạnh giọng nói, nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất không nên phản kháng, thúc thủ chịu trói. Nếu không, Hà Chi Minh âm trầm nói, ngươi đánh con cùng lão bà của ta thành như vậy, coi như là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Hà Chi Minh sợ cái gì? Đừng nói bối cảnh Trần Thanh Đế không bằng hắn, coi như là sau lưng Trần Thanh Đế, so với hắn mạnh hơn một ít thì như thế nào? Phải biết rằng, sau lưng Hà Chi Minh hắn là Lữ Gia. Lữ Gia gia chủ, Lữ Văn, đây chính là bộ trưởng một nước. Lữ Gia ở thương chính lưỡng giới đều có được lực ảnh hưởng cực lớn, môn sinh khắp nơi trên đất nước. Người phe phái Lữ Gia càng là vô cùng khổng lồ, tuyệt đối là cự đầu giới chính trị. Có một chỗ dựa như vậy, ngoại trừ siêu cấp gia tộc như Trần Gia, Viên Gia, Lâm Gia, Hà Chi Minh hắn còn sợ ai? Nhìn thấy Trần Thanh Đế bất vi sở động, Hà Chi Minh càng giận, lạnh giọng nói. Ta chính là cục trưởng cục y tế, tồn tại cấp phó bộ. Tiểu tử, ngươi biết cấp phó bộ là khái niệm gì không? Rất hiển nhiên, Trần Thanh Đế có bối cảnh, mưng mà ở Hà Chi Minh xem ra Trần Thanh Đế cũng không biết Hà Chi Minh hắn mạnh như thế nào. Cấp phó bộ ở trong thành thị này có rất nhiều, cũng không coi vào đâu. Nhưng mà vậy cũng phải là so với người nào. Hà Chi Minh tin tưởng tuyệt đối không phải bối cảnh sau lưng Trần Thanh Đế có thể so sánh. Bằng không thì con của hắn Hà Gia Tước quyết không đi trêu chọc Trần Thanh Đế. Đối với một điểm này, Hà Chi Minh rất tự tin. Cục trưởng cục y tế, tồn tại cấp phó bộ, Trần Thanh Đế, góc truyện audio.com, nhíu mày, chính là ngươi. Không sai, Hà Chi Minh không đợi Trần Thanh Đế nói xong, trực tiếp đánh gãy, càng thêm tin tưởng, bối cảnh sau lưng Trần Thanh Đế không lớn. Hiện tại biết sợ rồi sao? Thúc thủ chịu trói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, mà ngay cả sau lưng ngươi, ba mẹ, huynh đệ tỉ muội của ngươi, toàn bộ đều phải chết. Trần Thanh Đế, ngươi nhất định phải chết, ba của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Hà Gia Tước hung hăng càn quấy kêu lên. Ngươi dám đánh lão tử thành như vậy, ba của ta nhất định sẽ phế ngươi. Nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hà Chi Minh, giết hắn đi cho lão nương muốn giết cả nhà của hắn. Đậu Giang Hồng quát ầm lên, lão nương muốn cho cả nhà của hắn, nam làm nô, nữ làm. Trần Thanh Đế đúng không? Hiện tại chỉ có hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Nguồn, Hà Chi Minh cười lạnh không thôi, uy hiếp nói. Hoặc là, ngươi chịu tội, hoặc là cả nhà ngươi đều phải chết. Hà Chi Minh căn bản là chưa nghe nói qua cái tên Trần Thanh Đế này. Càng sẽ không nghĩ tới Trần Thanh Đế là Trần Gia Trần Đại Thiếu. Cho nên, Hà Chi Minh căn bản cũng không có đem Trần Thanh Đế để vào mắt. Nếu có người trực tiếp xưng hô Trần Thanh Đế là Trần Đại Thiếu, Hà Chi Minh tất nhiên sẽ bị hù đến hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hà Chi Minh ngay cả danh tự của Trần Thanh Đế cũng không có tư cách biết đến, hắn tính là cái gì chứ? Cục trưởng cục y tế, thật là... rất lợi hại, ta thật sự rất sợ. Bất quá, Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyển, vẻ mặt hiếu kỳ nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, có thể trả lời, ta tất nhiên sẽ trả lời. Tại thời khắc này, Hà Chi Minh cho rằng Trần Thanh Đế đã triệt để sợ hắn. Chỉ cần Trần Thanh Đế thúc thủ chịu trói, cho dù Hà Chi Minh trả lời hắn một vấn đề thì như thế nào? Ai bảo Trần Thanh Đế thực lực cường hãn, muốn dùng vũ lực bắt Trần Thanh Đế cái kia căn bản chính là không có khả năng. Ngươi là cục trưởng cục y tế ở trong thủ đô này. Cách chương.